Chương 586, nửa năm, thức tỉnh Jin. Không mấy ngày nữa, Uchiha bộ tộc bị diệt tộc tin tức liền truyền khắp nhận giới. Ở nhận giới rung động sau khi, Uchiha Itachi danh tự này cũng bị mọi người biết. Cái này năm chẳng qua mửa y ba tổ y nỉ ra ở một buổi liền trở thành nhận giới bên trong hot nhất đề tài. Chẳng qua ngoại giới dung chuyển cùng rổ rổ giả củ mó lại không có quan hệ chút nào, hắn giờ phút này dĩ nhiên trở lại ạ cà sủ kỳ trong căn cứ. Mới vừa trở về, hắn chuyện thứ nhất chính là đến xem chúng nữ, đồng thời như các nàng thẳng thắn cùng hồng cùng ngẳng cổ cảm tình quan hệ. Không ngoài dự đoán, khi hắn nói ra lời nói này lúc thì, ngoại trừ cô nạn, người còn lại tất cả đều đứng hắn phía đối lập. Chẳng qua, cuối cùng các nàng vẫn là không cưỡng được rổ rổ giả củ mó. Liền ngay cả nhất là kiên cường Tsuna đều ngầm thừa nhận, đối với này, trong lòng hắn càng là cảm động không thôi, đồng thời đối với chúng nữ quý ý QNZ mạnh mấy phần. Hắn đã quyết định, thừa dịp cuộc sống yên tĩnh, mang theo các nàng ở nhận giới dù đã một phen, làm cho các nàng QNZ giải sầu, hưởng thụ một đoạn an bình sinh hoạt. Chỉ là bây giờ, hắn còn có vài món sự tình muốn làm, một cái là liên quan với Mỹ cổ tỏ xạ gì gẳng. Hắn cần khai phá ra có thể lấy ra nhãn lực thuật, mặt khác chính là muốn nắm chặt tỉnh lại Jin. Để đạt thành cái mục tiêu này, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trực tiếp kiến nghị, mọi người, bao quát nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ, toàn bộ trở về, cùng một chỗ bế quan, cộng đồng nghiên cứu hai người này thuật bất kể là Dô Dô Dạ Cụ Mỏ bản thân, vẫn là người đàn bà của hắn, cũng hoặc là bằng hữu của hắn, nói chung hết thể người mình đều tụ tập cùng một chỗ. Hắn chuẩn bị tập hợp đu mọi người hết thể sức mạnh, ở nhanh nhất thời gian đem hai người này thuật hoàn thành. Trên thực tế, náo động đến lớn như vậy động tác chủ yếu vẫn là khai phá thứ hai thuật cho tới lấy ra nhãn lực phương pháp. Dô dô dạ cụ mỏ không hề tính toán quá sốt ruột, hơn nữa hắn QNZ có niềm tin tương đối, khó khăn kia QNZ càng nhỏ hơn một chút. Chẳng qua, mạnh mẽ như vậy khai phá nhận thuật đội hình, e sợ đương thời cũng lại tụ không ra thứ hai. Tất cả mọi người đều là hiếm thấy có thể một mình chống đỡ một phương lý giả, mỗi người đối với thuật lý giải đều không kém, quan niệm QNZ đều là cực kỳ độc đáo, thiên phú liền càng không cần nói rồi. Thế là, ban ngày mọi người liền tụ tập cùng một chỗ bế quan, buổi tối vừa mới đi về nghỉ. Tiến hành cao cường như vậy độ công tác, mọi người đã không ra nhờ bờ ân ở tâm việc khác, liền ngay cả ạ cắt sủ kỳ cùng làng mưa phát triển đều tạm thời đình trệ. Cũng may này hai phe đều đã đi vào quỹ đạo bình thường, buông tay mặc kệ một quãng thời gian, QNZ sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Có thể thấy được, để tỉnh lại Jin, dồ dồ dạ củ mỏ lần này thế nhưng thật sự rơi xuống tàn nhẫn công phu. Loại này bế quan, đầy đủ kéo dài nửa năm lâu dài, mà sau nửa năm, làm dồ dồ dạ củ mỏ xem trong tay một phần quyển sa cờ hờ lúc thì, không khỏi trường thở một hơi. Mà Obito càng la ít có lộ ra vẻ kích động. Phân quyển sa cờ hờ trên, ghi chép bọn họ mười mấy vị cường giả tâm huyết, bọn họ hoàn thành sa nhẫn con rối bộ đội đề án, đem điều khiển cũng chuyển vào sức sống phương pháp mở mang ra. Dô dô giả củ mò đem cái này tập hợp mọi người tâm huyết nhận thuật mệnh danh là thức tỉnh thuật, cái này nhận thuật vô cùng huyền ảo, cũng khó trách sa nhẫn con rối bộ đội sẽ ngưng hẳn phần này đề án, nếu không có là bọn họ đồng tâm hiệp lực, mặc dù là ó rổ si mà đơn độc nghiên cứu, không cái bảy. 8 năm QNZ sẽ không làm ra đến. Chẳng qua, đám người tâm huyết của người ta không uổng phí. Ngay hôm đó, đi ngang qua 2 ngày nghỉ ngơi sau, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cùng Obito hai người chuẩn bị đối với Jin thực thi thức tình thuật, còn những người khác, nhưng là để bọn họ trước về tránh. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ lo lắng Jin nếu là thật thức tỉnh, trong lúc nhất thời nhìn thấy nhiều người như vậy, rất khó tiếp thu. Chỉ là khởi tử hoàn sinh ổ bị tổ liền đủ để Jin tiếp thu một quãng thời gian. Đồ còn dư lại, chờ nàng tỉnh lại, lại chậm rãi tiêu hóa. Nhìn nằm trên giường bệnh Jin, ổ bị tổ trong con người né qua nồng đậm chờ mong cùng hoảng sợ, chờ mong tất nhiên là hy vọng nhìn thấy Jin thành công thức tỉnh, hoảng sợ nhưng là sợ sệt này thức tỉnh thuật QNZ không dùng được. Hơn nữa, hắn lúc này vẫn chưa đem mặt nạ lấy xuống, hay là sợ Jin nhìn thấy hắn bây giờ khuôn mặt sẽ bị kinh sợ. Cũng hoặc là không rõ ràng Jin ở nhìn thấy hắn khởi tử hoàn sinh lúc thì, sẽ làm phản ứng gì đi. Dô dô giả cụ mò nhìn Jin, cũng là cảm khái va nở nga nở thời gian qua đi 3 năm, Jin dù chưa chuyển tỉnh, nhưng thân thể nhưng chưa đình chỉ phát dục. Cái kia dịu dàng thiếu nữ bây giờ đã trưởng thành lên thành một người dáng dấp thanh tú đại cô nương. Hắn có lúc còn đang suy nghĩ, nếu như Jin không có hạ thấp đến nước này, Obito QNZ sẽ không thay đổi thành bây giờ người không người quỷ không ra quỷ trạng thái. Nếu như Minato chưa chết, bọn họ trả lại sinh hoạt chung một chỗ, Jin sẽ chọn ai đó là cả cả sĩ vẫn là Obito bất luận lựa chọn ai. Jin đều sẽ không là bây giờ rằng dốc, chỉ là cái nằm ở trên giường bệnh, hào vô ý thức thiếu nữ, hay là đã gả làm vợ người, thậm chí là làm mẹ, nắm giữ gia đình hạnh phúc vui sướng nữ nhân. Đáng tiếc, coi đời này không có hay là, cũng không có nếu như thu hồi trong lòng hồi ức, rồ rồ giả củ mỏ thản nhiên nói, bắt đầu đi. Obito nhẹ nhàng thở một hơi, hiển nhiên trong lòng căng thẳng đến cực điểm, thần uy sử dụng, một cái bạch dẹt theo thần uy trong không gian bị toàn đi ra. Chính là họ rổ xỉ mà những năm này chính nghiên cứu bạch dẹt vật thí nghiệm. Bạch dẹt mới vừa xuất hiện, Obito con mắt một bên trong nháy mắt biến thành mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Hắn lúc này đã đem xỉ xỉ con mắt cấy ghép, tuy rằng không phải hắn nguyên bản con mắt, dẫn đến hắn nhãn thuật thần uy hiệu quả vẫn chưa tăng cường. Có thể xỉ xỉ con mắt đối với hảo thuật tăng cường rất lớn, dễ như ăn bánh. Hắn liền đem bạch dẹt hoàn toàn khống chế, đem thức tỉnh thuật cách dùng chuyển vận cho bạch dẹt. Lúc này, nhưng thấy bạch dẹt ánh mắt trong nháy mắt tăng dã, sau đó cương trực đi tới Jin giường trước, hai tay tạo thành chữ thập, chậm rãi kết nổi lên dấu ấn này, dấu ấn rắc rối phức tạp, dườm ra đến cực điểm, mà bạch dẹt ngón tay mỗi một lần múa, đều rất giống gõ trên thân Obito búa tạ, để trái tim của hắn có như vậy trong nháy mắt rung động. Tuy rằng đem nhẫn thuật dấu ấn chuyển vận đến bạch dẹt đại não, có thể cái này không có quá cao linh trí nhân tạo người sống đời sống thực vật cũng không thể 100% bảo đảm dấu ấn chính xác. Kết ấn động tác hoàn toàn là dựa vào Obito mạnh mẽ mạn dễ kỳ ủ nhãn lực ở chống đỡ. Thức tỉnh thuật là chân chính phục sinh nhẫn thuật, sử dụng người thi thuật sinh mệnh làm thẻ đánh bạc, theo tử thần trong tay đổi lấy tên còn lại sinh mệnh, tuy rằng đánh đổi quá mức đau đớn thê thảm, nhưng lại QNZ có thể nói nghịch thiên cấm thuật. Thuật này dấu ấn QNZ cực kỳ đa dạng. Phức tạp dấu ấn có tới hơn 1.000 cái, như vậy khổng lồ số lượng dấu ấn, đừng nói triển khai, riêng là nhớ kỹ đều rất khó khăn. Obito ở cẩn thận từng ly từng tí một khống chế bạch dẹt mỗi một cái động tác, hắn không thể có một kia sơ sẩy, một cái dấu ấn thất bại liền mang ý nghĩa cái này nhận thuật thất bại, hắn phát ra càng nhiều nhãn lực, trong đầu hiện lên Jin sau khi tỉnh dậy tình cảnh, điều này làm cho hắn lòng có một tia an ủi, nhưng hắn lại hồn không biết. Mắt trái của chính mình đã che kín tơ máu một lúc lâu, rồ rồ dạ cụ mò rốt cục trường thở một hơi, mà Obito thân thể nhưng là hơi loáng một cái, khổng lồ nhãn. Lực trôi qua để hắn trong nháy mắt cảm thấy mắt tối sầm lại, thậm chí có chút ngất dấu hiệu, nhưng hắn không có ngã xuống, mạnh đánh tinh thần, quan sát nhận thuật hiệu quả. Dòng dã hơn 1.000 viên dấu ấn toàn bộ kết hoàn thành, bạch dẹt thân thể trong nháy mắt đã biến thành một bãi bùn nhão. Trong cơ thể khổng lồ sức sống dĩ nhiên trôi qua không gặp. Mà Jin bên ngoài thân nhưng là phóng ra một chạch chạch óng ánh long lanh hào quang màu xanh lục, gần giống như mọc lên như nấm, dưới đất chui lên. Thành công rồi sao? Obito tụ hợp tới, hai tay đỡ mép giường, run rẩy nói rằng. Nên đi. Rồ rồ dạ cụ mỏ vô vô Obito vai. Mà vào lúc này, Jin lông mi bỗng nhiên hơi rung động hạ xuống, gần giống như hồ điệp cánh, mí mắt khẽ run, chậm rãi mở.